Animal, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Câu chuyện bắt đầu ở một khu công trường bỏ hoang vào một đêm tối trời. Tập 3. Đụng độ. Phần 1. Con tàu ma. Chương 1. Tên tôi là Tobia. Tôi là một trớ trêu của tạo hóa. Tôi sẽ không tiết lộ với các bạn tên họ đầy đủ của tôi, hay thậm chí tên thành phố nơi tôi sống. Tôi muốn kể cho các bạn nghe mọi chuyện, nhưng tôi không thể cung cấp bất cứ chi tiết nào làm lộ thân phận của tôi và bạn bè tôi. Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật, nhưng tôi biết các bạn sẽ khó mà tin nổi. Tôi là Tobia, một thiếu niên bình thường, hoặc từng là như vậy. Tôi học hành không tệ lắm, chẳng xuất sắc gì, song cũng không đến nỗi quá ẹ. Tóm lại là học được. Tôi nghĩ mình hơi lùn, cũng đô con đấy, nhưng chẳng đủ để hù dọa ai. Tóc tôi vàng hoe, hơi bù xù vì tôi chẳng thể nào làm cho nó gọn gàng được. Mắt tôi màu gì nhỉ? Mới có vài tuần làm diều hâu mà tôi đã quên bén nhiều thứ hồi còn là người. Thôi kệ, tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Mắt tôi giờ đây màu vàng và nâu, trông lúc nào cũng kiêu hãnh và giận dữ. Không phải lúc nào tôi cũng kiêu hãnh và giận dữ, nhưng tôi luôn trông như thế. Một chiều nọ, tôi cưỡi trên khí nóng đang cuốn lên rất cao trên bầu trời. Trên tôi chỉ chừng 1 mét là những đám mây thấp nặng trĩu, hơi ẩm, trôi lãng đãng. Tôi chiếu cặp mắt bén như tia laser của mình xuống đất. Tôi vẫn đọc được. May quá, tôi chưa quên việc đó. Tôi thấy một tấm bảng sơn 2 màu đỏ, trắng, trên đó viết: Bãi xe cũ của Delight đèn diều hâu. Tôi khép cánh sát người, thả mình rơi tự do. Xuống, xuống, xuống, nhanh, nhanh nữa. Tôi rơi như một viên đá qua lớp khí ấm cuối chiều. Mọi thứ lặng như tờ, trừ tiếng không khí lùa qua chóp cánh tôi. Tôi rời in hệt như một viên đạn pháo đang rót vào mục tiêu. Mặt đất lao về phía tôi, nó dâng lên như thể muốn đập vào mặt tôi. Tôi thấy cái chuồng chim, mỗi cạnh của nó không quá 1 mét. Trong chuồng là một con diều hâu đuôi đỏ giống hệt tôi. Người đàn ông đứng gần bên, tôi nhận ra ổng vì đã từng thấy ổng trên kênh quảng cáo. Ổng là Delight Dan diều hâu, chủ sở hữu bãi xe cũ, cũng là chủ của con diều hâu bị nhốt. Con diều hâu cái đó là một thứ bùa hộ mệnh của ổng. Trên TV, ổng gọi nó là Poly phá giá, nghe mà tức ảnh ách. Tôi thấy chiếc máy quay phim có 3 người xúm xít xung quanh, có vẻ như đang chuẩn bị quay một show quảng cáo. Kệ sự họ. Delight Dan tiến lại gần cái chuồng để cho con diều hâu bị nhốt ăn. Chuồng được khóa bằng một loại khóa số kiểu thường dùng cho xe đạp, 4 số. Tôi thấy ông ta xoay 8, 1, 2, 5. Tôi đang ở độ cao chừng 200 mét, đâm đầu xuống đất với vận tốc 110 cây số giờ. Thế mà tôi vẫn thấy rõ mồn một các con số, còn cái phần người trong tôi thì thuộc luôn chúng. Delight Dan mở cái chuồng và đút thức ăn vào, sau đó ổng đóng nó lại và xoay khóa. Ánh sáng đèn chợt lóe lên, thì ra ổng đang diễn một show quảng cáo. Toàn khu vực này chắc được đưa trực tiếp lên TV. Trò tôi sắp làm thật dở hơi, Marco chắc sẽ nói vậy. Đó là một trong những từ cửa miệng của nó. Dở hơi. Nhưng tôi cóc cần. Một con diều hâu bị nhốt trong cái chuồng hẹp, bị dùng làm vật hên cho một tay buôn xe mạt hạng. Chuyện này không được, tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi quát lên. Ở 6 mét cách mặt đất, tôi dang rộng hai cánh, áp lực thật ghê gớm. Tôi hấp thu phần lớn cái xung lượng này và dùng phần còn lại để tăng tốc. Tôi bay xẹt ngang bãi xe, lao vút tới cái lồng, đáp thẳng xuống các chấn sông, dùng vút bám cứng vào đó. Tôi dùng cái mỏ nhọn hoách để lựa số. Ê, cái quái quỷ gì? Có tiếng ai đó la lớn. Ánh sáng đèn máy quay rọi thẳng vào tôi. Thưa quý vị khán giả, Đề Lai Đen kinh ngạc thốt lên. Có một con chim định chui vào chiếc lồng của Poly phá giá. Các chàng trai, làm ơn xua nó đi dùm cái. Giỏi lắm, thử xua coi. Tôi nghĩ. Tôi ấn con số thứ hai. Có người đang chạy lại. Tôi thấy một người thợ đang khua khoắng một cái khóa bằng thép. Nhưng tôi quyết chí không chạy, chừng nào chưa thả được con chim. Diều hâu không thể bị nhốt trong chuồng. Diều hâu thuộc về bầu trời bao la. Nhưng họ đã xúm xít quanh tôi. Tóm nó đi, đạp nó. Coi chừng nó mổ đó. Hình như nó phát rồ. Binh! Cái khóa của ông thợ vung lên, nó mém trúng đầu tôi. Nếu không ai trợ giúp, chắc tôi tiêu quá. Lẹ lên! Ra Ken hả? Tôi thốt lên trong đầu. Giờ thì ngon lành rồi. Xin lỗi nha, mình hụt chuyến xe buýt đầu, mình vừa mới tới. Giọng Ra Ken vang lên trong đầu tôi. Bọn tôi gọi vụ này là nói chuyện bằng ý nghĩ. Nó có hiệu lực trong khi biến hình. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Viện binh đã tới. Chuyện quỷ gì nữa đây? Ông thợ hét lên. Tôi biết là chuyện gì. Đó là Raken, nhỏ bạn xinh đẹp tóc vàng. Mặc dù lúc này nhỏ không xinh đẹp mà chỉ bự. Bùm, râm. Chúa ơi! Đia Linh Đen hỗn hển nói. Quên con chim đi, có một con voi đang dập nát mấy cái xe mui trần. Tôi mà có miệng, chắc là cười đã lắm. Mở xong khóa, tôi kéo tung cửa lồng. Con diều hâu có vẻ dè dặt. Nó là diều hâu thứ thiệt, chỉ hành động theo bộ óc và bản năng diều hâu. Nhưng nó biết phải làm gì khi đường ra bầu trời rộng mở. Thế là nó bay ra, một đám lông xám, nâu và trắng túa ra. Nó không biết là tôi đã giải thoát cho nó. Nó đâu có thông minh dữ vậy. Vì thế, nó chẳng tỏ vẻ gì là biết ơn, chỉ vỗ cánh và vọt thẳng lên trời. Tự do rồi nhé. Và ngay lúc đó, tôi có một cảm giác là lạ. Như là tôi phải bay theo nó, như là tôi phải ở bên nó. Biến khỏi đây được chưa? Raken hỏi. Nó đang rống ầm ĩ, cuốn cái vòi kích xù lại, dộn rầm rầm lên mấy cái xe. Theo nết nhà voi thì đó là một biểu hiện vui vẻ. Nhưng đã đến lúc phải đi, đã đến lúc Raken phải trở lại thành người. Tôi lại ngước nhìn lên. Tôi thấy ánh chiều tà lọt qua cái đuôi đỏ của con diều hâu. Cô nàng đang bay về phía mặt trời lạnh.